Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Trần Na chán nản ngồi trên chiếc trực thăng chuyên dụng. Hừ, đã mấy năm rồi lần này vẫn phải đến Ma Cao để tham dự bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư tập đoàn nổi tiếng nào đó, nghe nói là có quan hệ cực tốt với tập đoàn JLS của Kim gia. Chớp mắt mấy cái vậy mà Trần Na đã quen F4 được 9 năm. Năm nay Trần Na đã học lớp 9 rồi. Cô nhóc đáng yêu ngày nào đã trổ mã cực kỳ xinh đẹp. Làn da tuyết trắng đẹp như ngọc, ngũ quan đẹp tới mức làm cho người ta nhìn thẳng, đôi mắt màu tím yêu mị, tuyệt không phải đeo kính áp tròng mà là màu mắt tự nhiên. Đôi mắt kia lúc nào cũng lơ đãng, nhưng khi người ta nhìn vào đôi mắt cô thì ngay lập tức cứ như bị lạc lối trong mê cung vậy. Mái tóc cô lại là một màu xanh biển đậm, nhìn qua hệt như màu đen, nhưng một khi ánh nắng chiếu vào mái tóc sẽ phản xạ nên những sắc màu tuyệt đẹp. Đôi lông mi cong vút lúc nào cũng hờ hững khép lại. Đôi môi đỏ căng mọng làm người ta muốn cắn cho một cái a. Trần Na đang nằm trên chiếc ghế dài trên trực thăng. Chiếc ghế này thế nhưng được lót cả một tấm lôn nít cào ấm áp a, hết. Mấy năm học chung với F4. Trần Na đã bị nuông chiều đến hư ra luôn rồi, tuy là trình độ học thuật của cô cao hơn rất nhiều. Trải qua bao sự trầm lắng trong các đại gia tộc đã làm cho Trần Na trở nên trưởng thành hơn, nhưng thời gian được F4 chiều đến vô pháp vô thiên này đã làm Trần Na sinh ra một tật xấu không tưởng được, lười biếng. Chuyện là hiện giờ, từ một học sinh chuẩn chăm ngoan, Trần Na nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi. Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể đứng thì tuyệt đối không đi à. Nếu cứ ngồi một chỗ cùng F4 là ngay và luôn, Trần Na sẽ dựa vào người của Unbin mà mơ màng. Đây là thói quen của cô, tuy là Gu Junpyo cùng Jihoo vô cùng bất mãn nhưng cũng không làm được óc gì. 9 năm, thời gian vậy đủ làm một số người thay đổi như Soi Jung. Từ một cậu nhóc nghịch ngợm, hay pha trò chế giễu lại trở thành một quý công tử hào hoa. Một người anh trai ôn nhu với Trần Na. Nhưng mà, con hồ ly này cứ ở trước mặt Ga Eun thì ngay lập tức trở lại thành một tên nhóc quậy phá. Song Unbin thì khí chất của một công tử chuyên môn chợt nhà a. Chấm, tuy là vậy, khi nào Trần Na có mặt cậu lại vô cùng đạo mạo giả vờ nghiêm túc. Nhưng vẫn vô cùng yêu thương, chiều chuộng Trần Na. Chính cậu là nguyên nhân chủ yếu làm cho Trần Na có cái tật xấu đáng ghét ít. Jun Jihoo thì tuy là được Trần Na an ủi, đã dần thoát ra khỏi chứng tự kỷ, nhưng mà tính cách của Mỹ Nam này cũng quá lạnh lùng. U sầu rồi, nhìn cậu Trần Na cũng buồn ghê gớm. Chắc sau này là phải tìm một cô gái thật vui vẻ sôi nổi giúp Jihoo trở lại cuộc sống bình thường mới được. Còn tiểu thư Min Seo Win kia từ ngày đầu tiên làm bạn với F4. Trần Na đã ngay lập tức ngăn chặn nàng ấy tiếp xúc với vong tự U Uẩn, bởi sau này nàng cũng không thể thành đôi với Jihoo được nha. Tuy là có những người thay đổi như vậy nhưng mà riêng trưởng nhóm F4. Anh chàng Gu Junpyo như thế nào thì vẫn như vậy. Kiêu căng, tự mãn, thích bắt nạt người khác. Nếu có thêm điều gì thì cũng chỉ là thêm cái tật tự sướng nga. Còn Chu Ga Eun thì cũng thay đổi không ít. Bớt đi mấy phần ngây thơ, thêm vào vài phần chín chắn lạnh lùng, lại còn là một học trò ưu tú của ngành điêu khắc nữa. Vậy mới nói mà, Chu Ga Eun vô cùng hợp với hoàng tử gốm nhé. Trực thăng bay được mấy giờ thì nhanh chóng hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng. Bên ngoài có vô số vệ thành hàng. Trần Na bước xuống, hai hàng người đã ngay lập tức cúi chào. Đại tiểu thư, ngay lúc ấy. Thư ký Ly của Kim Ba Ba bước xuống, cúi chào, tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ người. Được rồi, đi thôi, ta muốn ngủ à, nói xong Trần Na nhanh chóng đi. Khi xuống đến phòng thì Kang Kyung A Hát vội chạy đến bên cô con gái bảo bối mà khổ tâm lắm mới đưa được ra khỏi Hàn Quốc. Nói, A Hát, bảo bối, lại đây, con xem bộ váy dạ tiệc này mới đẹp làm sao. Vô cùng hợp với con đó. Nhìn bộ váy dạ tiệc màu đỏ chói khá là kín đáo kia. Trên trán Trần Na chảy dài mấy vạch đen xì. Trần Na quay sang thư ký Ly, đưa bộ váy dạ tiệc màu đen tháng trước nữ hoàng anh tặng ra đây. Dạ, một lúc sau, Kang Kyung Ahat vừa nhìn thấy Chun Na bước ra khỏi phòng thay đồ mắt đã sáng như sao đêm. Chạy đến ôm Chun Na vào lòng, hét lên, ôi, con gái bảo bối của mẹ mà, thật xinh đẹp, con chính là đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc đó. Chun Na mặt không biểu cảm, nói, đây là Ma Cao ạ. Lần này rên lượt trên đầu Kang phu nhân, thư ký Lee cùng những người hầu khác trên mặt chảy dài những vạch đen xì. Tư duy của cô chủ thiên tài đúng là không giống như người thường, cách trương.